Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1081, chương 1078 lẳng lặng đột kích ác ý. Ma đạo người phạm tội, Rama cuối cùng cũng là nhíu mày. Từ trước đó nghe được đông khu nhà kho đường phố bốc cháy chuyện thời điểm, Rama liền đã có hoài nghi. Cái kia đến cùng có phải hay không có cái gì ẩn tình? Bất kể nói thế nào, thời đại cũ vampire năng lực đều đã cường đại đến nhất định trình độ. Thế mà hội ngay cả mình quyến thú đều không cách nào khống chế cái gì. Thật sự là có chút quá khó có thể tin. Cho nên, bởi vì thời đại cũ vampire quyến thú nổ tung mới đưa đến đông khu nhà kho đường phố bốc cháy, Rama ngay từ đầu liền ôm thái độ hoài nghi. Hiện tại, Rama mới biết được, xảy ra sự kiện cũng không đơn giản chỉ có một lần kia. Còn có tiếp cận 10 cái giống sự kiện tại đảo Itogami bên trong phát sinh. Hắn nguyên nhân chân chính cũng không phải ma tộc lực lượng nổ tung, mà là có người trong bóng tối đối ma tộc phát động tập kích. Đến mức tập kích mục đích là cái gì? Có thể liên tưởng đến tình huống thật sự là quá nhiều. Tỷ như, có đơn phương căm thù ma tộc nhân loại làm ra không lý trí hành vi. Tỷ như, có từ bên ngoài đến Attack Make vì công tác tại săn giết ma tộc. Lại tỷ như, có cái gì thất bại xí nghiệp vì sắn về công ty công trạng. Chuẩn bị chạm đến cái gì cấm kỵ thí nghiệm, bởi vì vật thí nghiệm không đủ, cho nên liều lĩnh. Không từ thủ đoạn, đơn phương đối có thể trở thành vật thí nghiệm ma tộc ra tay rồi. Này chút, đều là thường thấy nhất tập kích ma tộc động cơ phạm tội. Nơi này chung quy là Demon Sanctuary, đủ loại tình huống đều là có khả năng phát sinh, mà trước mắt có thể xác định chỉ có bị tập kích ma tộc đều cùng địch nhân cường đại kịch chiến qua. Tiến tới bị đánh bại chuyện như vậy mà thôi. Không thể khóa chặt phạm nhân sao? Rama hỏi như thế một vấn đề. Không được, Nasuki lắc đầu, nói, phạm nhân tương đương cẩn thận. Xưa nay sẽ không tại so sánh náo nhiệt quảng trường bên trong phát động tập kích, mà là chuyên môn để mắt tới lạc đàn ma tộc. Bởi vậy cho đến nay đều chưa từng xuất hiện người chứng kiến. Hiện trường cũng bởi vì hơn người lực lượng tại xung đột quan hệ, cơ hồ bị hủy đến không còn một mảnh, không có để lại đầu mối gì. Duy nhất có khả năng chuyện khẳng định chỉ có một kiện. Vô luận là đơn độc phạm tội vẫn là tập đoàn phạm tội, đối phương đều có ít nhất một người là vampire. Nasuki nói như thế, mặc dù chung quanh không có người chứng kiến, nhưng thời đại cũ vampire phóng thích quyến thú tình cảnh mặc dù không phải ở chung quanh, mà là cách xa, khoảng cách xa đều có thể thấy được. Không nói những cái khác, đệ tứ chân tổ quyến thú liền mỗi một thớt đều có mười mấy mét cao, có thể so với một tòa cao lớn công trình kiến trúc. Thời đại cũ vampire quyến thú mặc dù không có khả năng bì kịp được chân tổ, vậy cũng chắc chắn có được hơn người hình thể. Loại này quái vật khổng lồ bị phóng xuất ra, không có khả năng không có người trông thấy. Có xét thấy này, có người liền đã từng thấy qua. Có mặt khác một thớt quyến thú tại cùng bị tập kích vampire thả ra quyến thú chiến đấu. Nasuki nói ra đầu mối duy nhất, nếu kẻ địch cũng là quyến thú, vậy đối phương là vampire sự tình liền cơ bản có thể xác định. Trừ phi là giống như ngươi trường hợp đặc biệt. Rõ ràng là nhân loại vẫn còn tại máu bên trong chăn nuôi lấy quyến thú. Dạng này người, tìm khắp thế giới chỉ sợ cũng không tìm tới cái thứ hai. Nasuki lườm Rama liếc mắt, nói xong như vậy Rama chỉ có thể nhún vai. Như vậy, chuyên môn tập kích ma tộc quyến thú là dạng gì quyến thú đâu? Rama hỏi ra một vấn đề cuối cùng, mà vấn đề này, Nasuki trả lời. Cụ thể là dạng gì quyến thú còn rất khó nói. Nasuki liền như vậy đáp. Thế nhưng, những người chứng kiến nhất trí đều nói như vậy. Đó là một con bạch hồng sắc đích cự nhân thủ tí. Bạch hồng sắc đích cự nhân thủ tí. cái kia chính là cùng rất nhiều ma tộc chiến đấu, thậm chí lực áp thời đại cũ vampire quyến thú, đem đánh ngã thần bí quyến thú bộ phận miêu tả. Nếu như ngươi có phát hiện gì gì đó, vậy liền lập tức nói cho ta biết cũng không quan hệ. Nasuki liền không lại đem Rama xem như cần chính mình bảo vệ đệ đệ, mà là xem như một cái độc lập attachment, dạng này dặn dò lấy. Đương nhiên, Nasuki cũng nói như vậy, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, thân phận của đối phương còn không rõ, mà thân phận của ngươi thì đã có biến hóa. Có lẽ đối với phương hội hướng về phía ngươi tới cũng nói không chừng. Nasuki một bên như thế khuyên bảo, một bên quay đầu, còn có ngươi, Akatsuki Kozu, gần nhất cho ta làm tâm điểm, bị nhân vật khả nghi cho chằm chằm lên, nhớ kỹ cho ta báo cáo. Nói xong, Nasuki dùng sức vung trong tay viền gen phiến. Một trận không thể xem sóng xung kích liền hung hăng ở phòng khách trong góc nổ tung. Đau quá, Kozu một bên từ nơi đó té ra ngoài, một bên ôm đầu lên án. Đừng hơi một tí liền đối học sinh của mình ra tay a. Nasuki tương, vừa mới nói xong, lại là một trận không thể xem trùng kích đánh vào Kozu trên ót. Nhường Kozu thống hào lấy ngã xuống. Đối lớp của mình chủ nhiệm đừng có dùng tương chữ xưng hô, quẳng xuống ác như vậy lời. Nasuki mới bỗng nhiên xoay người một cái, biến mất trong phòng khách, không thấy bóng dáng. Chắc hẳn Nasuki là châm đối chuyện mới vừa phát sinh kiện đi làm đã điều tra a. Thật sự là vất vả đâu. Minamiya lão sư, lúc ban ngày làm giáo sư, lúc buổi tối lại phải làm công ma quan, nhưng mặc kệ lúc nào đều bảo hộ lấy học sinh của mình. Có lão sư như vậy thật quá tốt rồi. Ngươi nói có đúng hay không a? Yukun, Nagisa lần một bên như không có chuyện gì xảy ra đỡ dậy còn tải vò cái đầu Kozu, một bên hướng về Rama nói một câu xúc động hỏi thăm. Nasuki tỷ hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Rama tự nhiên rõ ràng nhất Nasuki vất vả, đồng ý lấy Nagisa lời giải thích. Ngươi cũng sẽ đi sao? Aurora thì đến Rama trước mặt, có chút thăm dò tính hỏi thăm. Ta đi làm gì? Ta cũng không phải quốc gia công ma quan. Rama mất đi hiệu lực lấy lắc đầu, đồng thời cũng sờ lên Aurora đầu, nói, ngươi gần nhất cũng đến cẩn thận một chút. Nếu quả như thật có chuyên môn tập kích mạnh mẽ vampire ma đạo người phạm tội, vậy ngươi có thể là có rất lớn tỷ lệ sẽ bị để mắt tới. Dù sao, Aurora đồng dạng là vampire, hơn nữa còn là còn hơn nhiều thời đại cũ, thậm chí còn hơn nhiều thuần huyết vampire quý tộc. Thân là The Original Fourth Primogenitor Vampire, mặc dù có vẻn vẹn tương đương với đệ tứ chân tổ 1/12 lực lượng, Aurora cũng là có thể ở vào vampire thế giới đỉnh tiêm nhất lưu tồn tại. Bởi vậy, cẩn thận một chút, cái kia là phi thường có cần phải. Ta biết được. Aurora lo lắng hãi hùng giống như gật đầu. Đoàn người liền một lần nữa tụ tập tại phòng khách, bỏ qua một bên trầm trọng chủ đề, trở về nguyên bản thường ngày. Ngoài cửa sổ, kề sát ở pha lê lên bươm bướm vẫn đều đang nhìn một màn này. Thật lâu không có dừng lại, giờ này khắc này bên trong, mọi người còn không biết được. Kỳ thật, phạm người đã chằm chằm tới. Cái này là bị nuôi thả tại đảo Itogami The 12th. Nine Lord of the Blazing Light. Sao? Tại một chỗ không muốn người biết trong bóng tối, một tên nam tử trầm giọng nói thầm lấy, đó là cả người khoác thánh trước người pháp bào, đem một đầu tóc vàng cạo đến như quân nhân một dạng. Mắt trái khảm một khối bịt mắt kim loại đơn một bên kính mắt. Thân cao vượt qua 190cm, tuổi tác nhìn qua ước là 40 tuổi, nhưng toàn thân lại nhô lên lấy khối lớn cơ bắp. Có được bền chắc thể trạng ngoại quốc nam tử, nam tử người khoác pháp bào dưới, mơ hồ còn có thể nhòm ngó đến kim loại chế áo giáp. Tay phải thì nắm lấy một thanh kim loại chế chiến phủ. Bị hắn một tay nhấc lấy, nhìn kỹ, lưỡi búa bên trên, máu đỏ thẫm tại nhỏ xuống. Thánh chức người liền một bên dẫn theo nhỏ máu chiến phủ đi tại tối tăm trong hẻm nhỏ. Một bên cầm lấy một tấm hình, trên tấm ảnh có được tóc vàng cùng với mắt xanh, giống yêu tinh một dạng mỹ lệ thiếu nữ sợ hãi rụt rè cùng bằng hữu cùng một chỗ trộn lẫn một đám học sinh bên trong tình cảnh, ngoại trừ Aurora bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Thảm thương đo, liền để ta ban cho ngươi từ bi đi. Thánh chức người dùng thương hại cùng đồng tình giọng điệu nói. Xong như vậy, mục tiêu kế tiếp chính là nàng. Chúng ta đi thôi. Nghe vậy, đi tại thánh chức người người bên cạnh ngẩng đầu lên. Đó là một cái có được đến eo màu lam dài tóc thẳng. Con mắt thì là màu lam nhạt. Toàn thân đều dùng đến gối áo choàng áo khoác bảo bọc. Đánh lấy đi chân trần. Vô cùng tuổi nhỏ thiếu nữ. Thiếu nữ liền mặt không thay đổi ứng thanh. Mệnh lệnh tiếp nhận. Ơ sếp, thiếu nữ trả lời như vậy lấy. Thế là, thánh chức người cùng với thiếu nữ cùng lúc xuất phát, hướng về tuyệt đối không thể có thể đụng mục tiêu, bước ra hắc ám bước chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.